là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Khắc trở lại phòng thí nghiệm, gửi 8 cái video đi. Bên kia rất nhanh đã nhận được. Phó quan Jenna hình ảnh 3 chiều xuất hiện trên quang não. Anh ta mở lời trước. Đỗ Khắc, chẳng lẽ bệnh tình của nguyên soái lại trở nặng rồi sao? Là trở nặng, loại độc tố này chỉ biết theo thời gian mà từ từ nặng thêm. Bất quá, 2 ngày nay tinh thần lực của nguyên soái lại trở nên vô cùng ổn định. Nói thế nào, anh có tin không? Trên đời này có một Omega có thể tiến hành trị liệu tinh thần cho nguyên soái. Tuy rằng chúng ta không tìm được người đó, nhưng nguyên soái khăng khăng muốn nghi ngờ một beta. Là Thẩm Việt sao? Jenna không hề ngạc nhiên. Đỗ Khắc ngẩn người một chút. Anh biết cậu ta. Tôi đã xem 2 ngày phát sóng trực tiếp trước đó. Nguyên soái đối với Thẩm Việt có chút khác biệt. Trước đây ở đệ nhất trường quân đội tôi đã gặp cậu ta. Kỳ thật, tôi cũng vẫn luôn nghi ngờ cậu ta. Nhưng tôi đã kiểm tra cơ thể cậu ta rồi. Xác thật là một beta. Các anh không có lý do gì để nghi ngờ một beta không có pheromone cả. Đỗ Khắc, người tôn thờ khoa học, nóng nảy nói. Jenna khẽ mỉm cười. Vậy anh dựa vào đâu mà chắc chắn đối phương là một Omega? Đỗ Khắc lấy ra một lọ pheromone nhỏ cho anh ta xem. Tôi ở đây còn thu thập được pheromone cậu ta để lại. Anh ta nhỏ giọng nói. Nói thật, tôi cảm thấy nguyên soái chỉ là thích Thẩm Việt thôi. Còn việc Thẩm Việt có phải là Omega kia hay không? Căn bản không quan trọng. Jenna cũng có chút kinh ngạc. Thật sao? Chuyện này có chút vấn đề. Bất quá về chuyện này, tôi lại cảm thấy nguyên soái đúng. Hơn nữa tôi nghĩ tôi sắp tìm được chứng cứ. Có thể chứng minh Thẩm Việt chính là người mà nguyên soái muốn tìm. Trước đó, đừng để cậu ta chạy mất. Không đợi Đỗ Khắc nói gì, hình ảnh 3 chiều của Jenna liền biến mất. Đỗ Khắc tỏ vẻ vô cùng cạn lời. Hắn cầm lấy lọ pheromone trong tay, đang phiền não không biết làm sao tìm kiếm Omega kia. Bỗng nhiên khóm cỏ xanh bên cạnh lọt vào tầm mắt. Đây vẫn là đám cỏ do Thẩm Việt vẽ vòng lưu lại trước đó. Đỗ Khắc từ đó nảy ra một ý niệm. Tháp Liệt Nhân gác hai chân lên bàn, mắt lạnh lẽo nhìn ngang. Người trên ghế cúi đầu mở to đôi mắt đen như mực. Chỉ là không hề có tiêu cự, phảng phất như trợn mắt ngủ. Sao vậy? Tối qua không ngủ được sao? Giống như bị ấn vào công tác. Hai mắt Thẩm Việt đột nhiên sáng bừng lên. Tinh thần phấn chấn, ngủ rồi, cậu chắc chắn. Ánh mắt Tháp Liệt Nhân sắc bén, như muốn rạch dao trên mặt cậu. Thẩm Việt chậm rãi nhận ra, trong lòng kinh ngạc một chút. Tôi có lẽ không quá chắc chắn ngài đang nói đến loại ngủ nào. Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cằm hắn, sức lực mạnh mẽ như diều hâu vồ mồi. Cảm giác xương cốt bị bóp nát, đôi mắt Thẩm Việt nhăn lại. Nước mắt liền chảy ra. Xin ngài, có thể nhẹ tay một chút không? Cậu còn trông chờ thân thể này đi truy tìm người Ca Nhã mà. Lời này vừa nói ra, cảm giác áp lực trên cằm nhẹ đi rất nhiều. Thẩm Việt trong nháy mắt nghi ngờ là ảo giác của mình. Vốn dĩ chỉ là muốn duy trì hình tượng yếu đuối. Căn bản không nghĩ tới sẽ có hiệu quả. Chẳng lẽ hình tượng mềm yếu của mình phát huy tác dụng rồi? Trời ơi, vị bảo quân này sẽ không thật sự học được thương hoa tiếc ngọc đấy chứ? Ngón tay cái của Tháp Liệt Nhân chậm rãi vu, ốt ve môi Thẩm Việt. Xúc cảm mềm mại của găng tay dọc theo những đường vân môi nhạt màu ấn xuống. Đôi mắt màu tím khóa chặt tầm nhìn vào đường cong tạo thành bờ môi kia. Là chỗ nào mọc không hợp ý ngài sao? Thẩm Việt rũ mắt nhìn bàn tay đang làm bậy kia. Trong lòng một vạn con hồng mã phi nước đại qua. Theo kinh nghiệm phong phú của hắn mà nói, thường thường đây là điềm báo sắp bị gặm. Tháp Liệt Nhân lại chỉ im lặng dùng tay vẽ theo hình dáng miệng hắn. Đường cong môi dưới của Thẩm Việt càng thêm đẹp. góc cạnh càng sắc bén, lại mang theo chút ôn nhu mâu thuẫn, khiến người ta muốn hung hăng ấn xuống trà đạp. Bởi vậy tháp liệt nhân luôn chiếu cố môi dưới của cậu, thường thường mang theo tức giận hận không thể cắn một miếng thịt ở trên đó. Tháp liệt nhân ban đầu chỉ là trêu đùa, sau này liền biến thành một loại bất mãn khó hiểu, không thỏa mãn với sự tiếp xúc đơn thuần hiện tại. Thẩm Việt bị ngón tay ma quái của hắn làm cho hoảng hốt, theo bản năng ngẩng đầu lên muốn tránh khỏi sự trêu chọc đầy ma lực này. Tháp liệt nhân sao có thể để cậu trốn thoát, ngón tay cái thừa thế ấn môi dưới xuống, móc vào khóe miệng. Thẩm Việt khẽ hé miệng, nhất thời không biết nên nuốt vào hay nhả ra, chỉ có thể nhíu mày chịu đựng chiếc bao tay bằng chất liệu đặc biệt tùy ý xâm chiếm khoang miệng, giống như một con bồ câu trắng xinh đẹp bị giam cầm trong lồng mềm mại. Mặc sức vẫy vùng, chất liệu bao tay này tạo cảm giác xúc giác gần như da thật. Tháp liệt nhân vừa động vừa day, một sợi tơ trong suốt dính liền kéo dài từ khóe miệng Thẩm Việt xuống tận yết hầu đang nhô lên. Thật xấu hổ, khóe mắt Thẩm Việt khẽ động, ửng hồng gần như ứa ra nước mắt si. Nết lý, ngón tay tháp liệt nhân càng lúc càng dùng sức, dường như muốn từ đôi môi này tìm ra bằng chứng còn sót lại của đêm qua. Hoặc là muốn tìm lại cảm giác, nhưng tối hôm qua, tháp liệt nhân thật sự dịu dàng chưa từng có, không gạm, không cắn, lại càng không động tay động chân. Thẩm Việt vừa mới thầm khen một câu trong lòng, kết quả lập tức đã bị cắn. Tháp liệt nhân cúi đầu hung hăng gặm xuống môi dưới, không hề báo trước, hàm răng run rẩy giống như chính con người hắn. Táo bạo, không còn quá nhiều dò xét, cũng chẳng dịu dàng, chỉ đơn thuần là cắn và xé. Vật mềm mại thường không khiến người ta thương tiếc, ngược lại sẽ kích phát sự man dợ và bạo lực tàn phá. Giống như Đỗ Khắc nói, Thẩm Việt chính là có một loại thể chất đặc biệt thu hút tháp liệt nhân g, ẩm c, ấn. Hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị như vậy. Thẩm Việt nghiêng mặt đi tránh khỏi cú cắn của hắn, môi dưới đã rớm máu, một giọt máu nhỏ kéo theo một chút da thịt, đau đến mức nước mắt trào ra. Không phải Thẩm Việt thật sự không chịu nổi chút đau này, mà là tin tức tố của tháp liệt nhân đã tràn ra. Điều này rất dễ dàng gợi lên tin tức tố enigma của chính cậu. Cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ dẫn đến trạng thái mất khống chế giống như trên chiến hạm. Thẩm Việt sợ thân phận bị bại lộ, lại không cảm thấy tháp liệt nhân sẽ giết mình, dù sao vẫn muốn giữ lại cậu vì còn chỗ hữu dụng. Nhưng chắc chắn rất khó có lại tự do. Thân phận trước kia nói không chừng cũng không giấu được, càng đừng nói hắn còn muốn đi hoàn thành đủ loại nhiệm vụ của mình. Chỉ là Thẩm Việt nghĩ thầm, mình muốn duy trì hình tượng người vô tội, cũng không thể biểu hiện quá cứng rắn, vì thế hiện tại cũng chỉ có thể giả vờ không biết làm sao. Đầu tựa vào lưng ghế, đôi mắt ướt át ửng hồng, câm lặng lên án hành vi bạo hành của tháp liệt nhân một cách vừa đúng chỗ ngứa. Thẩm Việt tỏ vẻ kháng cự, tháp liệt nhân cũng không tiếp tục nữa. Hắn đứng trước ghế, khoanh tay xoay mặt Thẩm Việt lại, ép cậu ngửa mặt nhìn thẳng vào mình. Giọng hắn hơi khàn khàn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang theo vẻ lạnh lùng sắc bén. Còn giả vờ, sao tôi lại cảm thấy chính là cậu? Tôi đương nhiên là chính tôi. Thẩm Việt chớp chớp hàng mi ướt nước, dùng ánh mắt chứa đầy nghi hoặc và oán trách lặng lẽ nhìn hắn, phảng phất hóa thân thành thiên sứ, chờ đợi cảm hóa ác ma. Tháp liệt nhân chống hai tay lên thành ghế hai bên, lau đi vết máu trên môi dưới Thẩm Việt. Được thôi, nói xong đứng dậy trở về ngồi vào chiếc ghế nguyên soái rộng lớn của mình. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại dần rời xa. Thẩm Việt thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Được thôi, là có ý gì? Thẩm Việt giật giật người. Chiếc ghế trói cậu càng siết chặt hơn một chút. Vốn định buột miệng nói, người thảm đến mức vô nhân đạo như vậy sao? nhưng nhớ đến hình tượng mềm yếu của mình, cuối cùng nghẹn lại. Tôi đói bụng rồi, có thể ăn gì không? Tháp liệt nhân gác chân trở lại bàn, cười lạnh, đúng vậy, làm hơn nửa đêm, hẳn là phải đói bụng rồi. Thẩm Việt mở to mắt, trong đó chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói, biến hóa khôn lường, bao nhiêu ấm ức muốn trào ra rồi lại nuốt ngược vào trong. Đáng thương hề hề, bây giờ là giờ ăn sáng, không ai thức khuya quá nửa đêm, đừng có nói là anh thật sự đối xử tệ bạc với tôi nhé. Lại còn ai là người cứng rắn kéo tôi lại không cho đi? Hừ, phép khích tướng, tuyệt đối không thể mắc mưu. Khi người máy mang bữa sáng vào, không khỏi liếc nhìn Thẩm Việt bị khóa chặt bên cạnh cửa khoang. Đặc biệt là khóe miệng bị thương thấy rõ kia. Xem ra đến người máy cũng bắt đầu đồng tình với cậu. Bữa sáng là bánh mì đơn giản và một loại cháo yến mạch sữa bò không rõ thành phần. Tôi ăn không hết. Thẩm Việt ra hiệu đôi tay mình bị ghế trói lại. Xin đừng lo lắng, xin cho phép tôi được phục vụ ngài. Người máy tên Tất Vai, có một cơ thể mô phỏng chiều cao. Người hiện đại phân biệt người thật và người máy dựa vào dấu chạm nổi không có trên trán. Trên trán Tất Vai chính là một dấu chạm nổi đại diện cho người máy toàn năng hình người. Ngoại điều này ra, không khác gì người thật. Khi người máy đút cho hắn ăn, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí cẩn thận tránh cả vết thương ở khóe miệng Thẩm Việt. Thật không ngờ, sau khi trọng sinh, sự ân cần đầu tiên của thế kỷ loài người hối hận lại đến từ một người máy. Nghe nói bây giờ còn có người máy bạn đời, luật cho phép kết hôn với người máy đã được thông qua mấy năm trước. Thẩm Việt trong lòng cảm thán sự khai phá của tân nhân loại và khoa học kỹ thuật. Người máy cũng phân Alpha và Omega sao? Tất Vai khẽ mỉm cười. Đúng vậy, tiên sinh, thân phận của tôi là người máy toàn năng Alpha nam tính. Bất quá tôi vẫn chưa thêm tin tức tố. Vậy sao? Vì sao không thêm tin tức tố? Nếu chủ nhân yêu cầu tôi tăng thêm pheromone, thì Tất Vai sẽ hoàn toàn theo ý muốn của chủ nhân mà thực hiện. Tất Vai! Giọng Tháp liệt nhân phá vỡ khung cảnh ấm áp này. Thẩm Việt không nhìn lầm. Tất Vai hình như khẽ run lên một chút. Thật đáng sợ. Tháp liệt nhân à, đến cả người máy cũng phải sợ hãi. Tất Vai đứng dậy, hơi mỉm cười với Tháp liệt nhân. Vâng, tiên sinh, cậu định đút đến sang năm mới xong hả? Xin lỗi, tiên sinh, Tất Vai ở bên Tháp liệt nhân nhiều năm. Vậy mà không nhận ra tính tình ngoài mặt thì nóng nảy nhưng bên trong lại rất ngạo kiều của anh ta. Hình như cậu ta đã tiếp nhận một thông tin không chính xác nào đó. Thế là, một muỗng yến mạch đầy ắp bị chọc thẳng vào vết thương trên miệng Thẩm Việt. Cán kim loại cọ vào vết thương, đẩy yến mạch vào miệng cậu rồi lại nhanh chóng rút ra. Đau đến hít một hơi, cho nên... Người máy vẫn chỉ là người máy, cũng sẽ vụng về khi gắp thức ăn, lúc nóng nảy lên thì cũng giống hệt chủ nhân của nó. Thấy sắp bị chọc thêm một muỗng nữa, Thẩm Việt vội vàng nói. Không, tôi, no rồi, Tháp liệt nhân lạnh nhạt nói. Đẩy cậu ta lại đây. Tất Vai đứng dậy đẩy chiếc ghế tù của Thẩm Việt đến bên cạnh Tháp liệt nhân. Sau đó... Thẩm Việt trơ mắt nhìn đôi tay lạnh lẽo như tử thần của Tháp liệt nhân bưng bát yến mạch lên. Mỗi tế bào trong cơ thể Thẩm Việt đều kháng cự. Linh hồn cậu dường như đã bỏ trốn. Chỉ còn lại thân xác yếu ớt nói một câu. Hay là, vẫn để Tất Vai làm đi. Tháp liệt nhân đã bóp cằm cậu. Há miệng, Thẩm Việt đành chấp nhận mà mở miệng. Không có bạo lực và đau đớn như cậu tưởng tượng. Thậm chí đến khi cậu phản ứng lại thì bát yến mạch ấm áp đã trôi xuống dạ dày. Tất Vai bưng chiếc bát trống không ra khỏi khoang. Bắt đầu tự khởi động lại. Lỗi kỹ thuật gây ra ảo giác ở người máy như chúng nó đã rất nhiều năm không xảy ra. Ôi, thôi vậy, lỗi đáng sợ này. Tốt nhất là nên về xưởng. Vào lò nấu lại cho chắc ăn. Thế là, Tất Vai tự liên lạc với xưởng. quyết định tự kết thúc cái cơ thể máy móc đáng sợ này trước. Cách chương.